Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 29, 3000 thế giới chim quạ bị tiêu diệt, phần 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu và Trương Vũ Thần đi qua một ngã tư, từ xa, cô nhìn thấy Hồ Bân ở phía trước. Tô Hiểu quay sang Trương Vũ Thần nói, cậu có nhiều nhất một giờ. Hãy tận hưởng niềm vui của sự trả thù đi. Nói xong, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi, rồi lên xe rời đi. Điện thoại của Cảnh Táp đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi là Tô Hiểu. Cô vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi. Tô Hiểu, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Nghĩa Trang Vân Đài, cho cốt của Trương Vũ Thần, nam sinh trung học ấy, ở đó. Có lẽ cô nên đến xem thử. Không chờ Cảnh Táp trả lời, Tô Hiểu đã cúp máy. Cảnh Táp cầm chặt điện thoại, ngập ngừng vài giây. Cô không biết liệu có nên tin lời Tô Hiểu hay không, nhưng thời gian không cho phép cô chần chừ. Mạng sống của Hồ Bân đang như ngàn cân treo sợi tóc. Vivi đi đến Nghĩa Trang Vân Đài, dừng lại một chút, Cảnh Táp liền nói tiếp. Liệu ý, ở hàng ghế sau hình như có một số kinh thư, bút mực và bật lửa dự phòng. Cô tìm kỹ xem, cái iPod đang ở chỗ của Tô Hiểu, không có nhạc thì có thể hiệu quả sẽ yếu đi một chút, đến lúc đó tùy tình hình mà xử lý. Nếu thực sự không khống chế nổi, có lẽ chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. À đúng rồi, gọi điện về sở cảnh sát, nhờ họ liên hệ với người phụ trách ở Nghĩa Trang Vân Đài, nói rằng chúng ta cần tìm ngôi mộ của một người tên Trương Vũ Thần. Liệu ý lập tức làm theo tất cả chỉ dẫn, Huyền Vi cố gắng lái xe với tốc độ tối đa trong khuôn khổ luật giao thông cho phép, hướng thẳng đến Nghĩa Trang. Sau một lúc suy nghĩ, cô vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Cảnh Táp, cậu định đi tìm người đã từng ở chung phòng với Hồ Bân sao? Tô Hiểu vừa nói, người đó tên là Trương Vũ Thần, mộ của cậu ấy ở Nghĩa Trang Vân Đài, nhưng tớ cứ cảm thấy. Chúng ta nên đi tìm Hồ Bân trước, không phải tớ không muốn tin Tô Hiểu, mà là, cậu cũng biết, cô ấy không đáng tin, cô ấy vốn dĩ không cùng phe với chúng ta. Cảnh Táp mím môi, không đáp lời, chiếc xe tiếp tục lao về phía Nghĩa Trang. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy ba người. Này, người đó điên rồi à, báo cảnh sát mau, có người phát điên, tránh xa ra, trời ơi, hắn ta tự sát rồi. Gọi xe cứu thương ngay, con phố vốn dĩ bình lặng và vội vã bỗng chốc náo loạn. Những người đi đường dừng lại, giữ khoảng cách an toàn, tò mò bàn tán. Ở giữa đường, một người đàn ông nằm cô độc, đôi mắt mở trừng trừng, như đang kinh hoàng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hơi thở của hắn ta dần yếu đi, máu đỏ tươi chảy tràn ra dưới cơ thể, tạo thành một vũng lớn. Trong tay phải, hắn ta nắm chặt một con dao dài dính máu. Cổ họng của người đàn ông bị một vết cắt sâu hoắm, vết thương kinh hoàng vẫn tiếp tục phun máu. Khi cảnh sát và xe cứu thương đến nơi, người đàn ông đã tắt thở. Theo lời kể của nhân chứng, trước đó người đàn ông này đã vào siêu thị gần đó mua một con dao. Sau đó, hắn ta bất ngờ cầm dao lao ra giữa đường, mất kiểm soát và hét lớn, liên tục lặp lại những câu kỳ quái như "Tôi yêu em, hãy tha thứ cho tôi." Rồi hắn ta dùng con dao tự đâm mạnh vào bụng mình nhiều lần, như thể không cảm thấy đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta tiếp tục đưa con dao lên và rạch mạnh qua cổ mình. Máu phun ra tức thì, gương mặt hắn ta méo mó, đầy vẻ kinh hoàng. Nhưng điều đáng sợ nhất là hành động của hắn ta không hề ngừng lại dù chỉ một giây. Cuối cùng, hắn ta cắt đứt cổ họng mình và đổ gục xuống đất, nằm bất động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến Nghĩa Trang, ba người nhanh chóng xuống xe. Cảnh sát đã liên lạc trước với quản lý Nghĩa Trang, người này dẫn Cảnh Táp cùng nhóm của cô đến trước mộ của Trương Vũ Thần. Không muốn lãng phí thời gian, Cảnh Táp bảo Huyền Vi và Liễu Ý chuẩn bị kinh Phật. Còn cô thì ngồi xuống đất vẽ các ký hiệu triệu hồn. Chỉ vài phút sau, gió lạnh nổi lên, không khí mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Trái tim Cảnh Táp trùng xuống, sát khí trong không khí ngày càng dày đặc. Tiếng ma sát của chuỗi hạt Phật nơi cổ tay vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Một hình bóng mờ ảo từ xa tiến lại gần, gương mặt khá rõ ràng, trông như một thanh niên trẻ tuổi với vết bầm tím sẫm quanh cổ. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta u ám đáng sợ, vừa thấy nhóm người, cậu ta lập tức lao tới, hét lên điên cuồng. Huyền Vi vội vàng rắc cho lên cơ thể cậu ta, tản cho bay tán loạn trong không trung, tạo thành một hình dạng giống con người. Liễu Ý Linh ngạc thấy những tro tàn từ kinh Phật bị đốt cháy hình thành một bóng người không ngừng vặn vẹo, giãy giụa. Theo từng câu thần chú của cảnh táp, cậu ta càng quằn quại trong đau đớn. Dần dần, sát khí tiêu tan, tro bụi cũng lắng xuống. Cuối cùng, linh hồn sạch sẽ của Trương Vũ Thần hiện ra trước mặt cảnh táp. Đó là một chàng trai gầy gò, khuôn mặt thanh tú. Nhìn cậu ta, cảnh táp không khỏi cảm thấy tiếc nuối, chân mày cô khẽ nhíu lại. Cô bước lên trước, nhẹ nhàng hỏi, cậu là Trương Vũ Thần, Trương Vũ Thần nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt non nớt tràn đầy sự mãn nguyện hạnh phúc. Cảm ơn cô, cũng xin thay tôi cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cô ấy đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, cảm ơn cô ấy. Cậu nói, tôi hiểu sao, cô ấy giúp cậu điều gì, chỉ là, cảm ơn cô ấy, cô có thể đưa tôi lên đường được không? Tôi không muốn bỏ lỡ anh ấy nữa. Chúng tôi sẽ cùng đến một thế giới khác để yêu nhau. Lời của Trương Vũ Thần khiến trái tim cảnh táp lạnh ngắt. Quả nhiên, Tô Hiểu đã đi giết Hồ Bân. Cảnh táp đưa tay chạm vào cơ thể mờ ảo của Trương Vũ Thần, chuỗi hạt Phật nhẹ nhàng xoay chuyển. Linh hồn của Trương Vũ Thần từ từ tan biến, để lại màn đêm tĩnh lặng. Lúc này, Liễu Ý bất ngờ nhận được điện thoại. Hồ Bân đã chết, một người vốn không có tiền sử bệnh tâm thần, gần đây cũng không gặp bất cứ rắc rối nào. Bỗng nhiên phát điên và tự sát một cách ly kỳ. Đội trưởng Trương gọi điện để hỏi rõ chuyện này là thế nào, bởi trong lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của Hồ Bân, người ta đã tìm thấy số của Tô Hiểu. Thêm vào đó, cảnh táp và nhóm của cô ban ngày lại yêu cầu điều tra thông tin về Hồ Bân. Dù đội trưởng Trương hiểu rằng ngay cả khi đây là một vụ giết người, nó sẽ không trở thành án hình sự và cũng không có hung thủ nào bị bắt, nhưng ông vẫn muốn biết nguyên nhân và quá trình xảy ra sự việc. Cảnh táp kiệt sức ngồi bệt xuống đất, cầm lấy điện thoại, đau khổ nói với đội trưởng Trương. Ngay cả khi có cuộc gọi của Tô Hiểu thì cũng làm được gì? Các anh có thể làm gì cô ấy đây? Đây đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Nói xong, cô cúp máy, ôm mặt đầy đau khổ. Cô không thể ngăn được cái chết của Hồ Bân. Nếu lúc đó họ không nghe lời Tô Hiểu mà tiếp tục đi tìm Hồ Bân, có lẽ hắn ta đã có thể thoát khỏi cái chết. Tất cả là tại cô quá cảm tính. Quá tin tưởng Tô Hiểu. Huyền Vi nhẹ nhàng ôm lấy cảnh táp, vuốt ve lưng cô để an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ tốt bụng này lại một lần nữa tự đổ hết lỗi lên đầu mình, trong khi rõ ràng người sai là Tô Hiểu. Chính Tô Hiểu đã phá vỡ lời hứa rằng cô ta sẽ không giết người nữa. Liễu Ý và Huyền Vi dọn dẹp lại khu vực nghĩa trang, sau đó đưa cảnh táp về nhà. Trên đường đi, cô nhắm mắt suốt. Đôi mày nhíu chặt không giãn ra được. Hai người đưa cô lên lầu, mở cửa và phát hiện Tô Hiểu đã tắm xong, đang ngồi trên ghế sofa. Mái tóc nửa khô nửa ướt của cô ta rối bù thành một mớ hỗn độn. Huyền Vi định bước lên mắng Tô Hiểu vì đã tự ý pha vỡ lời hứa. Nhưng cảnh táp, khi thấy Tô Hiểu ở nhà, đã đẩy Liễu Ý và Huyền Vi ra ngoài cửa. Hai người về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Cảnh táp, cậu một mình. Tôi một mình được. Đừng lo, cảnh táp ngắt lời Huyền Vi, miễn cưỡng nở một nụ cười. Sau khi nói lời tạm biệt, cô đóng cửa lại. Tô Hiểu quay đầu, lạnh nhạt nhìn cảnh táp đứng ở cạnh cửa, biết chắc rằng cô sẽ hỏi về chuyện hôm nay. Cô ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cảnh táp bước tới, tắt chiếc tivi đang ồn ào, sau đó nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Hai người đối diện nhau rất lâu. Cảnh táp hít một hơi thật sâu, khẽ hỏi. Cô giết Hồ Bân rồi sao? Không. Tô Hiểu nhướng mày, trả lời rất thản nhiên, đưa tay cầm khăn trên vai lau tóc. Nghe câu trả lời của Tô Hiểu, cảnh táp thực sự muốn tin cô ta, nhưng sự thật thì quá rõ ràng. Cô đã phá vỡ lời hứa của chúng ta, Tô Hiểu. Tôi từng nói, nếu cô phá vỡ lời hứa, tôi không thể đảm bảo an toàn cho An Kỳ. Khi nghe nhắc đến An Kỳ, Tô Hiểu lập tức khựng lại. Gương mặt vốn rừng rưng của cô ta đột nhiên trở nên độc ác. Cô đứng dậy, đối mặt với cảnh táp, từng chữ từng câu lạnh lùng nói. Tôi nhớ mình cũng từng nói, nếu cô dám làm hại An Kỳ, tôi sẽ tự tay giết chết cô. Chính cô là người phá vỡ lời hứa trước. Tôi không có, vậy thì Hồ Bân chết như thế nào? Do Trương Vũ Thần giết, nhưng cô hoàn toàn có thể ngăn cản chuyện đó. Tại sao tôi phải ngăn cản cô? Cảnh táp tức giận đến mức không nói nên lời. Đó là một mạng người sống, vậy mà Tô Hiểu lại có thể coi thường như không có gì. Tô Hiểu nhếch mép cười lạnh, đưa tay bóp nhẹ má Cảnh Táp, gương mặt cô đang run lên vì giận dữ. Cô ta nói, lời hứa của chúng ta là tôi ở bên cạnh cô, đeo hai chuỗi hạt Phật đáng ghét này trên cổ tay và không dùng năng lực của mình để giết người. Nhưng tôi chưa bao giờ hứa rằng giá trị quan và cách suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi theo cô. Đúng hay sai, tôi tự phân biệt được. Những gì cô cho là đúng không có nghĩa là tôi đồng ý. Trương Vũ Thần yêu Hồ Bân sâu đậm, chết vì hắn, trở thành ma cũng vì hắn. Tôi không nghĩ việc cậu ta muốn đưa Hồ Bân đi cùng là sai. Nếu muốn trách, Hồ Bân chỉ có thể trách bản thân vì đã đùa giỡn tình cảm của người khác, tự mình chuốc lấy tai họa. Nhưng chẳng phải cô từng nói rằng, làm gay thì phải chịu nhiều áp lực từ xã hội, việc họ tìm bạn giường hay chơi bời chỉ là cách để giải tỏa thôi sao? Nếu vậy, Hồ Bân đã làm gì sai? Dù hắn ta có lỗi với Trương Vũ Thần, cũng không đáng phải chết, đúng không? Đúng vậy, tôi đã từng nói thế. Tô Hiểu nheo mắt, giọng lạnh lùng, nhưng đáng tiếc, hắn ta đã nói yêu, và đó là điều cấm kỵ. Chơi thì phải có giới hạn, có thể chơi thân xác, nhưng chơi tình cảm là tự tìm đường chết. Hồ Bân đã nói yêu, đã hứa hẹn, đây không còn là chuyện bạn giường đơn thuần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta lừa dối một chàng trai về tình yêu đẹp đẽ, rồi lại vứt bỏ cậu ấy như rác thải. Bị Trương Vũ Thần kéo theo cùng chết là cái giá hắn phải trả. Đó là điều hắn nợ cậu ấy. Tôi hiểu, cô có từng nghĩ đến việc Hồ Bân còn có gia đình không? Hắn ta có vợ, có đứa con 8 tuổi. Cô để Trương Vũ Thần giết hắn ta, vậy đứa trẻ ấy phải làm sao? Mới 8 tuổi đã mất cha, gia đình đó bị cô phá hủy. Cô muốn đứa trẻ ấy phải đối mặt với tất cả những điều này như thế nào? Cảnh Táp hiếm khi kích động đến vậy. Cô nắm chặt lấy áo của Tô Hiểu, vô lực lắc mạnh. Nghĩ đến việc tối nay có một đứa trẻ từ nay sẽ không còn cha, lòng cô đau đớn như bị kim châm. Tô Hiểu vẫn lạnh lùng nhìn cô, gạt tay Cảnh Táp ra, thản nhiên nói không chút cảm xúc. Ai rồi cũng sẽ mất cha. Cha mẹ vốn không thể ở bên con cái cả đời, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cảnh Táp không phải lần đầu tiên nhìn thấy một Tô Hiểu như vậy. Nhưng đây là lần đầu cô cảm thấy bất lực đến thế. Có lẽ vì đã ở bên nhau quá lâu, những khoảnh khắc ấm áp thoáng qua đã khiến Cảnh Táp dần quên đi sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Tô Hiểu. Nhưng sự thật là, Tô Hiểu chưa từng thay đổi, chỉ có trái tim của Cảnh Táp là thay đổi. Cô nhíu mày, lắc đầu nhẹ, giọng nói mang theo chút van nài. Tô Hiểu, cô có thể đừng mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu lại trở nên cứng nhắc và cực đoan như vậy được không? Con người không chỉ có tình yêu, chúng ta còn có rất nhiều cảm xúc khác. Khi một người chết đi, sẽ có rất nhiều người đau buồn vì họ. Đừng dễ dàng chấm dứt mạng sống của một ai đó như vậy, được không? Có lẽ hắn ta đã sai, nhưng cô ít nhất cũng phải cho hắn ta một cơ hội để sửa sai. Làm ơn, hãy tôn trọng mạng sống. Tôi xin cô đấy, tôn trọng mạng sống. Vậy còn những người đã chết thì sao? Ai chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà Trương Vũ Thần phải gánh chịu? Ai đã cho cậu ấy cơ hội? Tôi đã nói từ rất lâu, có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm không bao giờ có cơ hội để sửa. Chính vì vậy mà chúng ta mới cố gắng giúp những người như Trương Vũ Thần, những người bị tổn thương và trở thành ma quỷ, sớm được giải thoát, để họ có thể làm người một lần nữa. Chúng ta đang nỗ lực tạo ra cơ hội. Chúng ta là cô, không phải chúng ta. Tô Hiểu lạnh lùng cắt ngang lời Cảnh Táp. Gương mặt tái nhợt với chút tổn thương và buồn bã của cô khiến một góc nào đó trong lòng Tô Hiểu đau nhói. Nhưng cô vẫn nhẫn tâm tiếp tục làm tổn thương cô ấy. Cô hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu. Dù sống hai kiếp, cô cũng không thể hiểu được Trương Vũ Thần đã phải chịu đựng nỗi đau như thế nào. Không có gì khó chịu hơn việc mất đi người mình yêu. Việc cậu ấy muốn đưa Hồ Bân đi cùng không hề sai. Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Ánh mắt của Cảnh Táp dần trở nên nhòe đi. Cô run rẩy hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thay đổi được cô, mới có thể khiến cô không còn cực đoan như thế này nữa, hãy để An Kỳ trở lại. Nói xong, Tô Hiểu quay người bước vào phòng. Nếu tiếp tục ở lại, cô sợ mình sẽ phải nhìn thấy nước mắt của Cảnh Táp, và trái tim cô sẽ càng thêm đau đớn. Cảnh Táp chưa bao giờ khóc, dù có buồn đến đâu, cô cũng chỉ lặng lẽ thu mình vào một góc, im lặng mà chịu đựng. Nhưng lần này, khi nghe tiếng cửa đóng lạnh lùng của Tô Hiểu, cô nhận ra có thứ gì đó ấm áp đang rơi xuống trên má mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vùi mặt vào ghế sofa, cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà bật khóc. Thì ra, nước mắt lại mặn đến vậy. Đêm đó, Cảnh Táp thức trắng, không tài nào chợp mắt. Cô nghĩ rất nhiều, nhớ đến một câu thơ nổi tiếng trong thời Mạc Phủ Nhật Bản. Tam thiên thế giới nha sát tận, giữ quân cộng tẩm chí thiên minh. 3000 thế giới giết sạch quả, chỉ để cùng người yêu ngủ đến rạng sáng. Vì muốn người mình yêu được ngủ yên không bị quấy rầy, mà sẵn sàng giết sạch tất cả lũ chim trong 3000 thế giới. Cảnh Táp vẫn luôn không thể chấp nhận cách nghĩ ích kỷ này. Vì tình yêu của mình mà có thể làm tổn thương người khác, dù là động vật, thậm chí là chính người mình yêu, tình yêu không nên ích kỷ như vậy, không nên xây dựng trên sự tổn thương. Có lẽ, Cảnh Táp mãi mãi không thể hiểu được cái gọi là tình yêu mà Tô Hiểu nhắc đến, thứ tình yêu mà dù có chết cũng muốn kéo người mình yêu xuống địa ngục cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hiểu tình yêu. Yêu một người có rất nhiều cách, và yêu là hy vọng người ấy được hạnh phúc. Cảnh Táp thực sự hy vọng Tô Hiểu hạnh phúc. Có lẽ, điều có thể khiến Tô Hiểu cảm thấy hạnh phúc chỉ có An Kỳ. An Kỳ, Cảnh Táp nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má. Nếu có thể làm An Kỳ quay trở lại, Tô Hiểu thật sự có thể hạnh phúc sao? Vậy thì, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, bản thân mình ra sao, có là gì đâu chứ? Tác giả có đôi lời muốn nói, chương này nhiều đối thoại quá. Bài thơ, San Chien Si Chia Ya Sa Jin, Yêu Jun Gong Chin Chư Tiên Minh, Tam Thiên Thế Giới Nha Sát Tận, Giữ Quân Cộng Tẩm Chí Thiên Minh. Là một câu thơ nổi tiếng thời Mạc Phủ Nhật Bản, dịch nghĩa, 3000 thế giới giết sạch quả, chỉ để cùng người yêu ngủ đến rạng sáng. Tóm tắt và ý nghĩa, câu thơ được cho là của Isa Kobayashi, một nhà thơ haiku nổi tiếng Nhật Bản, hoặc gắn liền với thời kỳ Edo, phản ánh một tình yêu mãnh liệt, đến mức người nói trong thơ sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí là việc cực đoan như giết hết lũ quả trong. Tam thiên thế giới, 3000 thế giới, chỉ sự bao la, vô tận. Chỉ để người mình yêu được yên giấc đến sáng, câu thơ ẩn chứa hai tầng nghĩa, tình yêu mãnh liệt. Sẵn sàng hy sinh tất cả, dù là hành động cực đoan, nhưng câu thơ muốn diễn đạt sự khao khát bảo vệ, yêu thương một cách tuyệt đối, không gì có thể làm phiền đến người yêu. Phản ánh sự ích kỷ trong tình yêu, một số người cho rằng bài thơ cũng phơi bày mặt trái của tình yêu mù quáng khi vì tình yêu mà quên đi sự sống khác, thậm chí sẵn sàng gây tổn thương hoặc hủy diệt. Bối cảnh thời Mạc Phủ, thời kỳ này, Nhật Bản chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Bushido và các giá trị luân lý xã hội khắt khe. Các bài thơ thường mang tính ẩn dụ sâu sắc, thể hiện nội tâm và những khát vọng của con người, đặc biệt là những cảm xúc bị kìm nén, như tình yêu. Bài thơ này được nhắc đến nhiều trong văn học và nghệ thuật như một biểu tượng của sự mãnh liệt trong tình yêu, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh về sự ích kỷ, cực đoan mà tình yêu có thể mang lại. Cách chương.